Khí thiếu tu tiên, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110 viên yêu nữ ở đại môn vùng thiên tai bên ngoài. Kiến có nhân loại doanh địa, những người khác cũng đều liên tiếp tới doanh địa ngoại có cao ngất tường vây. Nhìn ra có 20-30 mễ như vậy cao, so thành thị tường vây còn muốn cao rất nhiều. Đây là vì phòng ngừa biến dị sinh vật từ vùng thiên tai chạy ra, phá hư phụ cận thành trấn. Trừ bỏ đại học Bồng Lai học sinh, còn có đến từ các nơi lính đánh thuê cùng dã tu, bởi vì đại môn vùng thiên tai đã là cái mở ra vùng thiên tai. Cao Hàn đi theo mọi người cùng nhau hạ huyền phù cơ, Trường Học đạo sư lại công đạo vài câu, liền phóng đại gia tự do hành động. Trong doanh địa người đối cái này tình huống đã thấy nhiều không trách, đại học Bồng Lai mỗi nửa năm liền sẽ tổ chức học sinh qua lai lịch luyện, có khi không phải đại môn vùng thiên tai, cũng sẽ là mặt khác vùng thiên tai. Không ít thương nhân bắt lấy cơ hội này, dốc lòng cầu học sinh đẩy mạnh tiêu thụ chào hàng các loại sản phẩm, cái gì kim chỉ nam, bản đồ, còn có sinh vật sách tranh từ từ. Bọn họ sinh vật sách tranh tự nhiên không có trường học thư viện A khu phong phú. Bọn học sinh đều không ngốc, mắc mưu rất ít, nhưng thật ra bản đồ cùng kim chỉ nam mua không ít, này hai dạng ở vùng thiên tai đều là ắt không thể thiếu. Trương Hạo mua một phần bản đồ, cùng Cao Hàn Lâm Anh cùng chung. Hai người ký ức đều không tồi, hoa vài phút liền nhớ kỹ. Hàn ca, thật nhiều người đều đã đi rồi, chúng ta cũng muốn xuất phát sao? Trương Hảo thu hồi bản đồ hỏi. Ân, đi thôi, Cao Hàn gật gật đầu nói. Lâm Anh đột nhiên nói. Từ từ, ta muốn đi hỏi thăm điểm tin tức, có thể quá sẽ lại đi sao? Không cần lâu lắm, Cao Hàn nói có thể. Lâm Anh cảm kích mà nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chạy tới hỏi thăm hắn ca tin tức. Đại môn vùng thiên tai khai quật thời gian tương đối lâu, nơi này có rất nhiều địa đầu xà, nếu viện trưởng sư phụ được đến tin tức là đúng, hẳn là sẽ có người gặp qua hắn ca ca. Lâm Anh này sau khi nghe ngóng chính là một giờ, mặt khác tiểu đội đều đã đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ. Hảo, chúng ta đi thôi. Một giờ sau, Lâm Anh hồng hốc mắt đã trở lại. Trương Hạo nhịn không được hỏi, Lâm Anh, người ca không có việc gì đi. Lâm Anh tựa hồ cũng biết hắn ca sự tình giấu giếm không được bao lâu. Hơn nữa nếu theo chân bọn họ tổ đội, có một số việc liền phải trước tiên nói ra, cũng có trợ giúp đoàn đội ma hợp. Ta vừa mới nghe được, có người xác thật nhìn đến một cái cùng ta ca tương tự người xuất hiện quá, nhưng không xác định có phải hay không ta ca, ta hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận. Lâm Anh mím môi, ta ca bên người còn có mấy người, tựa hồ chính là hiếp bức ta ca người. Đại môn vùng thiên tai như vậy đại, liền tính ngươi ca ở chỗ này, cũng rất khó tìm đến ngươi. Cao Hàn thẳng đánh trọng điểm, cho nên ta hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ các ngươi. Lâm Anh dừng một chút nói, những người đó mang theo ta ca cũng có khả năng chỉ là tới nơi này làm việc, không nhất định sẽ tiến đại môn vùng thiên tai, khả năng sẽ đi một cái khác vùng thiên tai, nếu là cái dạng này lời nói. Gặp được ta ca cơ suất liền rất thấp. Đại môn vùng thiên tai phụ cận còn có một cái khác vùng thiên tai. Cao Hàn nhíu mày, hắn đối vùng thiên tai hiểu biết không có này đó sinh trưởng ở địa phương người rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Anh có chút kỳ quái hắn cư nhiên không biết, giải thích nói, vùng thiên tai phân bố cũng có nhất định quy luật, tương đối cao cấp vùng thiên tai, rất nhiều đều ở một khối. Đại môn vùng thiên tai là cấp bậc so cao vùng thiên tai, cho nên phụ cận vùng thiên tai cũng nhất định là cao cấp bậc, tỉ như cao niên cấp hiện tại đi Bạch Thành tân vùng thiên tai. Cao Hàn giật mình, Bạch Thành vùng thiên tai, còn không phải là Trung Ly Đình Châu nơi địa phương, cư nhiên như vậy sao? Có chút vùng thiên tai không nghe nói, chỉ là vẫn luôn không có công bố đi ra ngoài, cho nên ngoại giới cũng không biết. Lâm Anh lại nói. Năm nhất rất nhiều tân sinh đều không rõ ràng lắm, bất quá hắn ca thường xuyên hướng vùng thiên tai chạy, những việc này nhiều ít biết một ít, ngày thường sẽ nói với hắn. Nếu ngươi ca bị bọn họ đưa tới Bạch Thành vùng thiên tai, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cao Hàn đột nhiên hỏi, đi một bước tính một bước, Lâm Anh do dự một chút nói, ngươi vẫn là sẽ không từ bỏ đi, lúc cần thiết, sẽ tìm đi Bạch Thành vùng thiên tai biện pháp. Cao Hàn trực tiếp làm rõ hắn trong lòng suy nghĩ, nếu có cơ hội này nói, Lâm Anh không chút do dự thừa nhận, hắn nếu quyết định nói rõ, liền không tính toán giấu giếm. Cao Hàn nheo lại mắt, ngươi lại như thế nào khẳng định, chúng ta có thể như ngươi mong muốn. Lâm Anh nhìn hắn, do dự một chút nói, không phải các ngươi, là ngươi, nếu nói, đại môn vùng thiên tai có đi thông Bạch Thành vùng thiên tai biện pháp, nhất định ở vùng thiên tai chỗ sâu trong, ngươi rất mạnh, lại là khí sư, ta không cho rằng ngươi sẽ bỏ qua cơ hội này. Đại môn vùng thiên tai tuy rằng đã bị rất nhiều người thăm dò quá, nhưng là chỗ sâu trong tình huống vẫn luôn không ai có thể nói rõ, thả nơi đó linh khí nhất nồng đậm, muốn tu luyện, chỉ có nơi nào, mặt khác tiểu đội sẽ kiêng kỵ nơi đó sinh vật, ta không cho rằng ngươi sẽ. Nhưng chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi muốn đi, liền nhất định sẽ đi. Trương Hạo bật thốt lên nói, ta biết, bọn họ trước đây không quen biết, Lâm Anh còn không có ngốc đến gia nhập nhân gia tiểu đội, có thể sử dụng chính mình ca ca sự đi tranh thủ bọn họ đồng tình. Đi thôi, Cao Hàn không có đang nói cái gì, xoay người đi rồi. Lâm Anh sửng sốt một chút, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng không có chỉ định, nhưng là Cao Hàn nghiễm nhiên đã là này chi tiểu đội người tâm phúc. Cao Hàn một phát lời nói, Trương Hạo liền không có ý kiến. Ba người tiểu đội theo sau rời đi doanh địa, tiến vào đại môn vùng thiên tai. Không có bọn họ này đàn học sinh, doanh địa tức khắc hiện ra vài phần quạnh quẽ. Bạch Thành vùng thiên tai mới vừa mở ra, đại học Bồng Lai liền tuyển đại môn vùng thiên tai làm rèn luyện, không phải là ở đánh cái gì chủ ý đi. Một trung niên nhân cười ha hà mà nói, tưởng từ đại môn vùng thiên tai đi Bạch Thành, có dễ dàng như vậy sao? Quân bộ phong tỏa cũng không phải là nói giỡn, nghe được lời này người không để bụng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, quân bộ có thể phong tỏa đại bộ phận người. Còn có một bộ phận nhỏ cũng không phải là nói trở ngại là có thể trở ngại được. Bên cạnh thoạt nhìn rất có kinh nghiệm lão nhân cũng nghe đến bọn họ nói, cắm một câu. Đi vào lại có thể như thế nào, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Quân bộ vì cái gì phong tỏa Bạch Thành vùng thiên tai, thật cho rằng Bạch Thành vùng thiên tai mỗi người đều có thể nhúng chàm. Bị phản bác trung niên nhân đột nhiên hạ giọng, nghe nói là bởi vì xuất hiện ngân tê, inh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách lần trước hình thức như vậy khẩn trương, hiện tại vừa mới bắt đầu, chờ tin tức xác định, hẳn là còn sẽ có một trận huyết vũ tinh phong. Mọi người lộ ra xem diễn biểu tình, dù sao cái loại này đồ vật bọn họ cũng nhúng chàm không thường. Ngân tin, hát dịch còn không có tin tức sao, mặt chữ điền trung niên nhân một đôi uy phong mắt hồ, xem người thời điểm thần quang sáng láng, tiểu bối cũng không dám nhìn thẳng hắn. Này đầu ngân tê, inh dịch thực thông minh, cũng thực sẽ tàng, lần trước mới nói ở phía đông bắc nhìn đến nó, lúc sau lại có người nói ở phía đông nam hướng nhìn đến nó. Đáp lời người tiểu tâm mà nói, ta không rõ, vì cái gì không trực tiếp đi tìm linh vận thạch quặng, kia đầu ngân ti. NS dịch nếu ở phía đông sinh động, có phải hay không thuyết minh linh vận thạch quặng liền ở phía đông chỗ nào đó. Viên yêu nữ đi tới, yêu diễm ngũ quan tràn ngập công kích tính. Một đôi mắt đào hoa cũng không có nữ tính nhu tình, sắc bén mà lạnh nhạt. Mặt chữ điền trung niên nhân đầy mặt thâm ý mà nói. Linh vận thạch quảng không phải như vậy hào dò xét, càng là khó có thể bắt giữ ngân tê, inh dịch, thuyết minh linh vận thạch quảng càng lớn. Cái này linh vận thạch quảng, chúng ta viên gia trí tại tất đắc. Viên yêu nữ trầm khuôn mặt, đây là tốt nhất tình huống, chúng ta cần thiết đuổi ở những người khác phía trước tìm được ngân tin. Hát dịch. Mặt chữ điền trung niên nhân đột nhiên lấy ra giống nhau màu đen đồ vật. Đây là cái gì? Viên yêu nữ hỏi. Thảo cổ hương, mặt chữ điền trung niên nhân nói. Viên yêu nữ sắc mặt hơi đổi. Nguyên lai đây là thảo cổ hương. Ta nhớ rõ thứ này giá trị liên thành, không dễ được đến. Tuy rằng có thể hấp dẫn biến dị sinh vật tụ tập, nhưng là tác dụng phụ cũng rất cường đại, dễ dàng không thể dùng. Mặt chữ điền trung niên nhân nói. Đúng vậy, đây là không có cách nào lựa chọn. Nếu lại tìm không thấy ngân ti. Hát dịch nói, chỉ có thể dùng nó, người chuyên tâm tu luyện, Bạch Thành vùng thiên tai linh khí nồng đậm, may mắn nói, có lẽ còn có thể đột phá, chỉ cần ngươi đột phá, viên gia hy vọng lại càng lớn, chẳng sợ không có linh vận thạch quặng, những người đó cũng không làm gì được viên gia. Tựa nghĩ đến cái gì, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, viên chiết là chuyện như thế nào? Ta nghe nói hắn ở khảo thí thời điểm bị một cái danh điều chưa biết người đá đến đệ nhị danh, việc này là thật sự. Là thật sự, viên yêu nữ nhàn nhạt mà nói, viên chiết thiên phú không kém, học kỳ một là đệ nhất danh, học kỳ này đột nhiên đã xảy ra biến hóa, chẳng lẽ là học sinh chuyển trường? Không phải học sinh chuyển trường, là pháp khí học viện 9 ban học sinh, chọn học luyện khí. Viên yêu nữ nói xong, mặt chữ điền trung niên nhân không ra dự kiến tức giận. Hoang đường, bị một cái chọn học luyện khí học sinh đánh bại, hắn là chuyện như thế nào? Cái kia học sinh không phải người thường. Viên yêu nữ nghĩ đến phía trước nghe được tin tức, chán ghét nhăn lại mi. Hắn là Viên Tranh Vanh nhi tử. Viên Tranh Vanh nếu không có bị đá ra gia tộc, viên yêu nữ còn phải kêu hắn một tiếng thúc thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phụ thân cùng Viên Tranh Vanh là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Năm đó Viên Tranh Vanh cùng nàng phụ thân đều là lão gia tử xem trọng nhất người thừa kế. Viên Tranh Vanh luyện khí thiên phú so nàng phụ thân cao một ít, cho nên lão gia tử càng coi trọng Viên Tranh Vanh. Nếu không phải hắn sau lại làm tức giận lão gia tử, bị hạ phóng đến phân gia, khả năng liền không tới phiên nàng phụ thân uy phong. Bởi vì chuyện này, Viên gia đến bây giờ còn có người đang nói, nàng phụ thân địa vị là dựa vào tễ đi Viên Tranh Vanh mới có thể được đến. Trước kia nói so hiện tại càng khó nghe, sau lại nàng trở thành Viên gia thiên phú tối cao khí sư, những người đó mới không dám lại giáp mặt chào phúng. Viên Tranh Nga có nhi tử, mặt chữ điền trung niên nhân trong mắt chảy ra một tia kinh ngạc. Năm đó Viên Tranh Vanh bị hạ phóng đến chi nhánh, lúc sau liền không còn có tin tức, người khác cũng đã biến mất. Hai mươi mấy năm qua làm cái gì không ai biết, Viên gia người thậm chí cam chịu hắn đã chết, hiện tại con hắn cư nhiên xông ra. Viên Tranh Vanh thê tử là Đường gia chi nhánh người, nghe nói là bị Đường gia chi nhánh tìm về đi, đưa đến đại học Bồng Lai, bất quá hắn cùng Đường gia tựa hồ cũng phản bội. Mặt chữ điền trung niên nhân thần sắc kinh nghi bất định. Tính, Viên Chiết Sự chờ việc này lúc sau lại đến làm tính toán, người đi tu luyện đi. Viên yêu nữ gật đầu liền mang theo nàng người đi rồi. Viên gia nhân vi tìm linh vận thạch quặng, nàng mục đích chỉ có một, đó chính là biến cường. Năm đó Viên Một Tuấn áp chế nàng phụ thân sự, nàng tuyệt không sẽ làm việc này ở chính mình trên người tái hiện, tác giả nhàn thoại, về trễ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, canh hai ngày mai bổ càng. Quảng cáo, cách chương.